Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1199 phong thưởng. Chương 1199 phong thưởng càng dùng hắn. Nguyên Lập mới hiểu được Triệu Hàm Chương vì cái gì sẽ đem hắn đưa đến Giang Nam tới. Không chỉ có là hắn năng lực này, còn có trên người hắn khoan dung ôn hòa, làm ở Nguyên Lập cao áp thủ đoạn hạ kinh hồn táng đảm các thuộc hạ có một cái tránh gió cảng. Hắn mang ám bộ mới có thể càng thêm trung thành, ngay cả Nguyên Lập chính mình đều nhịn không được. Đối cái này tiềm hành trong đêm tối bộ môn nhiều vài phần tình yêu. Đối những cái đó tùy thời có thể vứt bỏ cấp dưới nhiều vài phần tình, Triệu Bính Trung sẽ tự sát. Không chỉ có là vì giữ được bí mật, cũng là vì bảo Nguyên Lập, chỉ có hắn đã chết, Nguyên Lập giá trị lợi dụng mới có thể tới đỉnh điểm. Vương Đôn mới sẽ không dễ dàng giết hắn, kia hài tử xưa nay thông minh. Hắn tự sát khi nhất định cũng nghĩ đến điểm này đi. Vương Đôn thấy hắn đôi mắt đỏ bừng, nhưng thật ra đối hắn nhiều một phân kính ý. Ta còn tưởng rằng Nguyên tướng quân không để bụng thủ hạ người tánh mạng đâu, Nguyên Lập không nói lời nào, còn đem đôi mắt hơi hơi đóng lại tới, Vương Đôn cũng không để ý. Chờ đồ vật đưa đến, hắn liền đem kia đài radio lấy ra tơi bãi ở trước mặt hắn. Cái này, có phải hay không chính là trong lời đồn các ngươi có thể thiên lý truyền âm đồ vật? Nguyên Lập chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mâm thượng bãi một sấp trang giấy. Rất nhiều trang giấy thượng có bị thiêu dấu vết, có chỉ còn lại có trang giấy, không thấy được thư. Cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó tư liệu đều bị thiêu. Kia mật mã bồn hẳn là trước hết bị thiêu. Hắn mỉa mai cười. Liền tính bọn họ bắt được radio lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể làm ra một khác đài tới sao? Trên đời này trừ bỏ bọn họ nữ lang, không người có thể có được này thần khí. Nguyên Lập yên ổn xuống dưới. Tiếp tục nhận mệnh bị treo, Vương Đôn cầm những cái đó tư liệu thẩm vấn Nguyên Lập. Chẳng sợ hắn không nói một lời, Vương Đôn cũng xác nhận, Triệu Hàm Chương trong tay chính là có thiên lý truyền âm đồ vật, này điên đảo Vương Đôn cho tới nay. Nhận chi, hắn hỏi, này đồ vật là Quách Phác thêm vào sao? Không đợi Nguyên Lập trả lời, hắn lại chính mình phủ định, không đúng. Triệu Hàm Chương có thiên lý truyền âm phương pháp sớm đã có nghe đồn. Lúc ấy Quách Phác còn chưa có đi Lạc Dương, cho nên trời cao thật sự lựa chọn Triệu Hàm Chương, lúc này mới làm nàng có như vậy nhiều phi phàm chi vật. Quách Phác vừa thấy đến nàng mới lựa chọn lưu tại Lạc Dương. Vương Đôn hô hấp dồn dập lên, nắm chặt trong tay giấy, ánh mắt nảy sinh ác độc nói, ta càng không tin mệnh. Hắn biết Nguyên Lập sẽ không công khai, nhìn hắn trong ánh mắt ấp ủ ác ý, nếu Triệu Hàm Chương xuất binh, liền đem hắn quải đến trước trận, dùng Triệu gia quân mũi tên bắn chết hắn. Tả Hữu đồng ý, Vương Đôn xoay người liền đi. Hắn cấp Nguyên Lập hạ định luận, ý nghĩa hắn chịu hình đến đây kết thúc. Ác quan tràn đầy tiếc hận đem Nguyên Lập buông, làm người đem hắn kéo hồi nhà tù. Ngươi là ta đã thấy đối chính mình tàn nhẫn nhất người. Nguyên Lập nhe răng cười, ác quan khó được lời khuyên nói, ngươi sống không được, nếu muốn bị chết thể diện chút, chính mình nghĩ cách giải quyết đi. Nguyên Lập lại không phải nhẹ giọng từ bỏ người, chẳng sợ thật sự bị quải đến trước trận, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy mũi tên bắn vào chính mình ngực. Triệu Hàm Chương đã sớm thu được Nguyên Lập bị trảo tin tức. Nguyên Lập biết trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ đạo lý, cho nên Triệu Hàm Chương cho hắn hai đài radio hắn là tách ra phóng, hắn khác thiết một cái tiểu tổ, cùng hắn là đơn tuyến liên hệ. Trừ bỏ hắn, không người nào biết cái này tiểu tổ tin tức. Một khi nhà riêng radio xảy ra chuyện, này một cái tiểu tổ mới có thể bắt đầu dùng. Ngày thường đó là lặng im. Bọn họ đã lặng im 2 năm. 2 năm tới, bọn họ sinh hoạt hàng ngày chính là như giang nam đông đảo bá tánh giống nhau duy trì sinh sản. Bối mật mã bổn, Nguyên Lập thả ra đạn tín hiệu lúc sau. Kiến Khang trong thành mật thám tất cả đều động tác lên. Lặng lẽ rời đi địa phương, chỉ có này một cái tiểu tổ bất động như núi, vẫn là lưu tại chỗ, bọn họ quan sát đến Kiến Khang trong thành hết thảy. Ở tìm mấy cái địa phương cũng không thấy được Nguyên Lập lưu lại tin tức sau. Bọn họ liền xác nhận Nguyên Lập cũng đã xảy ra chuyện. Lại xem Đình úy phủ quan binh dũng mãnh vào các loại tiệm cơm trà lâu tra tìm Mạc Danh mất tích. Tiểu nhị, thậm chí một ít hào phú nhà cũng bị tra hỏi. Liền biết bọn họ người đã rời đi, tiểu tổ buổi tối mới lặng lẽ lấy ra radio phát ra bắt đầu dùng. Radio điện báo, cái thứ nhất phát ra đi tin tức chính là Kiến Khang thành biến. Nguyên Lập bị trào, cho nên ngày hôm sau rạng sáng, Triệu Hàm Trương liền trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, đã biết tin tức này, nàng có thể đây là lấy cớ tiến công Giang Nam. Nhưng nàng thiếu chính là tiến công Giang Nam lý do sao? Nàng cũng có thể xuất binh bức bách Vương Đôn đem Nguyên Lập giao ra đây. Nhưng bức Vương Đôn không bằng bức Lang Gia Vương, bức bách Lang Gia Vương đối Vương Đôn dụng binh. Nàng lại xuất binh, cùng với tả hữu cái kẹp, tiền đề là nàng có cũng đủ lương thảo. Triệu Hàm Trương khô ngồi một đêm. Ngày hôm sau hạ lệnh làm Vương Tứ Nương, làm nàng phái ra đặc chiến binh, cần phải muốn giữ được Nguyên Lập tánh mạng, sau đó ở một chúng đại thần bên trong tìm kiếm. Cuối cùng lựa chọn Nam Dương quận Vương Nghiệt cùng này huynh Vương Khuê. Nàng thỉnh Vương Khuê tự mình đi Lư Giang thuyết phục Mang Mạc. Thỉnh cầu hắn cứu ra Nguyên Lập, chờ an bài xong này đó. Triệu Hàm Trương mới đi tìm Triệu Tùng, ở Triệu Tùng trong phủ ngồi một ngày. Trở về liền tự mình viết một phong gia phong hắn thánh chỉ. Phong hắn vì Đào Chu Hầu. Triệu Hàm Trương tự mình đáp lên ngọc tỷ, đem thánh chỉ giao cho Triệu Vân Hân. Thở dài nói, ngày mai ngươi tự mình đi tuyên chỉ đi. Triệu Vân Hân tiếp nhận. Thấy nàng buồn bực không vui, không khỏi nói, đại tướng quân vừa không tưởng phong thất thúc tổ, vì sao không thỉnh ngũ thúc tổ ra mặt cầu tình? Có ngũ thúc tổ người bảo đảm, thất thúc tổ hẳn là sẽ nguyện ý vay tiền cho ngài. Triệu Hàm Trương lắc đầu nói, ta không phải không nghĩ phong thất thúc tổ, lấy thất thúc tổ cung cấp nuôi dưỡng Triệu gia quân công tích. Hắn nên phong hầu, ta vẫn luôn đè nặng, bất quá là sợ hắn đắc ý vênh váo, ngược lại hại hắn, ta tuy không hào phóng, lại còn không đến mức bùn xỉn trưởng bối phong ban. Nhưng với các trưởng bối tới nói, vợ con hưởng đặc quyền cố nhiên quan trọng, nhưng gia tộc chạy dài yên ổn càng quan trọng. Thất thúc tổ tính cách, ta rất sợ hắn đắc ý lúc sau đi nhầm lộ, mà ta không thể nhân tư phế công. Đến lúc đó thương vẫn là thất thúc tổ. Triệu Hàm Trương rung đùi đắc ý nói, cha mẹ chi ái tiểu, tác vì này kế sâu xa. Ta đối thất thúc tổ tâm cũng là giống nhau, cái này tước vị. Nàng vốn dĩ tưởng càng tiến thêm một bước khi lại cho hắn. Nhưng hiện tại, tính, thả xem về sau đi. Người không thể luôn là lo lắng tương lai. Cũng làm cho mắt lập tức, Triệu Vân Hân trong mắt vừa truyền. Đi truyền chỉ khi cố ý ở lâu trong chốc lát, chờ hạ nhân đều lui ra. Chỉ có Triệu Tùng cùng Triệu Hô ở khi nói chút cơ mật lặng lẽ lời nói. Triệu Hô vừa nghe Triệu Hàm Trương tự xưng là vì cha mẹ hắn, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, hồ ngôn loạn ngữ, quả thực không biết xấu hổ. Nàng thì ra nhận cha mẹ ta, kia chính là nàng ông cố. Triệu Tùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau nói, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đó là so sánh. Không hiểu liền đi theo chính nhi nhiều đọc mấy quyển thư, hắn răn dạy hắn nói. Hàm Trương vì sao như thế không yên lòng ngươi, còn không phải nhân ngươi hành sự trương dương, làm người cuồng vọng, vết xe đổ, làm người muốn khiêm tốn có biết hay không, ngươi phàm là đáng tin cậy chút, nàng sẽ lo lắng này đó sao? Triệu Hô muốn phản bác, nhưng nhìn thoáng qua trên tay thánh chỉ, hắn liền áp xuống trong lòng nói. Tính, hắn hôm nay trong lòng cao hứng, bất hòa bọn họ so đo. Triệu Tùng thấy hắn không hé răng liền cho rằng hắn nghe lọt được. Lúc này mới buông tha hắn. Bất quá Hàm Trương đích xác kỳ cục. Hầu phong hào nhiều như vậy, như thế nào cho ngươi phong cái đào chu hầu? Chưa bao giờ nghe nói qua có người dùng đào chu vì phong hào. Triệu Vân Hân muốn nói lại thôi. Chỉ có thể nhìn về phía Triệu Hô. Triệu Hô nhìn trời nhìn đất. Chính là không xem Triệu Tùng. Cái này phong hào là chính hắn mãnh liệt yêu cầu. Đào chu, nhà giàu có, nhất phú quý người. Hắn cảm thấy cái này phong hào cực hào. Dễ nghe, ngụ ý cũng hào. Tấu chương xong, hết chương.